Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, dấu vật, thôn dân thi thể đều siêu độ xong sau. Lưu Ngọc liền chuẩn bị phản hồi Viêm Nam Thành, hướng bộ đầu làm cho người dùng cán cùng chăn bông chế thành 4 cái giản dị cáng cứu thương. Đặt lên 4 vị thiên sư thi thể, đi theo Lưu Ngọc cùng một chỗ trở về thành. Bản thân hắn dẫn đầu hơn phân nửa bộ khoái. Nhà dịch lưu thủ tiểu vi thôn, xử lý một ít vụn vặt tục sự. Trước nhất dẫn đường vẫn là Nghệ Đại Hổ, tâm tình hết sức phức tạp. Một ngày một đêm ly kỳ trải qua, cả đời khó quên, làm hắn không cảm giác tin tưởng, tựa như nằm mơ giống như. Lúc đến còn dẫn hắn ngự không bay cao, thần tiên giống như những thiên sư đại nhân. Hôm nay quay về lúc cũng đã thành thi thể lạnh lẽo bị người nâng lên. Đội ngũ đi không nhanh, bởi vì nâng lên thi thể, đường núi cũng gập ghềnh, thỉnh thoảng đi một chút ngừng. Lưu Ngọc cũng không thúc giục, vừa vặn cân nhắc kế tiếp nên làm thế nào mới tốt. Đêm khuya giờ hợi, một đoàn người mới trở lại Viêm Nam Thành. Lý Tùng Lâm 4 người thi thể đưa vào Viêm Nam Nghĩa Trang. 4 bộ tốt nhất đồng mộc quan tài. Lâm Chi Phủ sớm đã phái người chuẩn bị tốt. 4 người thi thể vào quan tài về sau, bày ở Nghĩa Trang một gian cố ý chuẩn bị tốt trống trải trong phòng. Nguyên lai một vị đi đầu báo tin bộ khoái, giờ thân đã chạy về Viêm Nam Thành, hướng lo lắng đợi chờ Lâm Tử Phong, thông báo tiểu vi thôn cụ thể tin tức. Lâm Tử Phong nghe được Lý Tùng Lâm 4 người thân chết tin tức, cũng là khiếp sợ thật lâu nói không ra lời, không nghĩ tới tình thế to lớn như thế. Trong lòng thấp thỏm lo âu, 4 vị thiên sư ngoài ý muốn bỏ mình, đây chính là thiên đại sự tình. Lâm Tử Phong sợ triều đình hội liên lụy đến đánh xuống tội lớn. Lâm Tử Phong sau khi lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất chính là phái người đi chuẩn bị tốt nhất quan tài. Lưu thiên sư, còn cái gì phân phó? Lý Tùng Lâm 4 người thi thể vào quan tài về sau, Lâm Tử Phong hướng một bên Lưu Ngọc hỏi. Lâm Chi Phủ, truyền tin cùng nhau phản hồi bộ khoái huynh đệ, tiến đến Hồi Dương Cư Y quán uống một chén phù thủy. Lưu Ngọc nghĩ tới trả lời, lúc ấy tiểu vi thôn âm khí rất nặng, những thứ này bộ khoái lưu lại một đoạn thời gian rất dài. Trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít xâm nhập một chút âm khí, uống chén phù thủy kịp thời điều trị xuống, nếu không làm chết người, sẽ không tốt. Hướng bộ đầu, bọn hắn nếu trở về, cũng để cho bọn họ đi một chuyến Hồi Dương Cư. Lưu Ngọc nói tiếp, Lâm Tử Phong lập tức gọi tới hộ vệ bên cạnh, để hắn đi truyền tin xuống dưới. Lưu thiên sư, phát sinh loại sự tình này, cũng không biết như thế nào hướng triều đình bẩm báo. Lâm Tử Phong thở dài nói ra, Lâm Chi Phủ, lập tức giúp ta an bài dịch trạm khoái mã, phái người đi Cao Dương Vương quốc tại hạ gửi hòa tốc phong thư. Lâm Tử Phong nói đến nhắc nhở Lưu Ngọc, tiểu vi thôn sự tình hắn muốn tranh thủ thời gian hướng tông môn báo cáo. Hiện tại Viêm Nam Thành, liền hắn một vị thiên sư, nhất thời cũng thân đi không được, chỉ có thể thông qua dịch trạm, đem tin tức báo cáo cho Cao Dương Thành tông môn cao tầng. Chỗ đó có một chỗ Hoàng Thánh Linh Trang, là Hoàng Thánh Tông trọng yếu cứ điểm. Lưu Ngọc lập tức đến một bên gian phòng, xuất ra bút mực, trên bàn trải rộng ra tuyên giấy, trầm tư một lát, liền bắt đầu viết. Đệ tử Lưu Ngọc, sư huynh Lý Tùng Lâm, tập thần Dũng, Nguyên Mãn, Thẩm Nguyên Nam người nhận được tin cậy tin tức, tại Viêm Nam Thành bên ngoài Đại Khuê Sơn trong có tà tu xuất hiện, chính tàn sát bình dân, tu luyện tà thuật. Tại sư huynh Lý Tùng Lâm dưới sự dẫn dắt, các đệ tử hòa tốc chạy tới Đại Khuê Sơn tiểu vi thôn. Đi đến về sau, tại chỗ bắt được một gã tà tu đạo nhân. Lúc này, tiểu vi thôn hơn 100 thôn dân đều đã bị tàn nhẫn sát hại. Các đệ tử giữ vững lấy bổn môn trừ ma vệ đạo giáo lý, muốn thay trời hành đạo đánh gục tên kia tà tu. Giao thủ về sau, phát hiện người này tà đạo thập phần khó giải quyết, tu vi cao thâm, tà thuật uy lực quá mức kinh người. Đấu pháp trong tập thần Dũng, Nguyên Mãn, Thẩm Nguyên ba vị sư huynh trước sau ngộ hại, thế nhưng danh tà tu đạo nhân cũng bị trọng thương nặng. Tại Lý sư huynh cùng đệ tử tiến công xuống, Tà Tu đạo nhân chống đỡ không được, mắt thấy sẽ phải đền tội toi mạng. Chỉ là cuối cùng tên kia tà đạo thi triển khủng bố bí pháp, sắp chết phản kích, cùng Lý sư huynh đồng quy vu tận. Viêm Nam thành trong chỉ còn đệ tử một người, khẩn cầu tông môn hòa tốc phái người đến đây hiệp trợ. Bốn vị sư huynh thi thể đã vào quan tài, đặt tại nghĩa trang, khẩn cầu tông môn truyền tin các sư huynh người nhà đến đây xử lý hậu sự. Lưu Ngọc kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có gì sơ hở, liền đắp lên thiên sư ấn, để ngoài cửa đợi chờ sai dịch. Suốt đêm xuất phát chạy vội Cao Dương thành, tiến đến báo tin. Như thế nào báo cáo tông môn? Lưu Ngọc sớm đã nghĩ kỹ, nửa thật nửa giả, tận lực biên chân thật, có thể tin. Vì vậy trong thư Tà Tu thực lực bị cố ý thấp xuống, đồng thời biến mất Hủ Thi Phong tồn tại, Tà Tu người nguyên nhân cái chết cũng đổi thành cùng Lý Tùng Lâm đồng quy vu tận. Bôn ba một ngày, trở lại nha môn chuẩn bị chỗ ở, xếp bằng ở trên giường gỗ, theo trong túi chữ vật lấy ra một hạt lục ngô hoàn, ngậm vào trong miệng, vận công bắt đầu tu hành. Một lúc lâu sau, Lưu Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, linh thức nhìn quét bốn phía, xác định không người về sau, vận khởi khinh công thả người nhảy lên nóc phòng, tiếp theo lại nhảy đến một chỗ nóc phòng, dẫm phải mái ngói hướng ngoài thành bay đi. Trong đêm tối thân hình phiêu hốt, giống như quỷ mị. Lưu Ngọc ra khỏi thành về sau, đến một chỗ vắng vẻ khu rừng nhỏ, tại một viên cây tùng dưới dừng lại, linh thức cẩn thận nhìn quét bốn phía, xác định liền bản thân một người sau, huy động xích mộc kiếm, dưới tàng cây đào cái hố sâu, xuất ra dùng bao vải dầu tốt một cái bao để vào trong hố. Tiếp theo dùng bùn đất phong trên hố, lại tìm đến một ít cành khô lá héo úa che ở phía trên. Cuối cùng tại cây tùng trên, khắc lại cái nho nhỏ dấu hiệu. Nguyên lai Lưu Ngọc trong lòng một mực lo sợ bất an. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy huyết nguyên công thả tại bên cạnh mình, thật sự là không sáng suốt. Nếu như tông môn người tới, cưỡng ép kiểm tra bản thân túi chữ vật, phát hiện huyết nguyên công, hắn thật đúng là hết đường chối cãi. Nói không chừng sẽ bị trở thành tông môn phản đồ, trực tiếp tại chỗ đánh gục. Lưu Ngọc liền quyết định đem huyết nguyên công bí kíp cùng 3.000 khối linh thạch trước ẩn giấu đi. Cho nên mới có vừa rồi một màn. Tùng tùng truyền đến tiếng đập cửa. Lưu Ngọc mở hai mắt ra. Mở cửa sau hiện ra một vị tỷ nữ tại gõ cửa. Thiên sư đại nhân, phòng trước có một bộ khoái đại ca, có việc gấp tìm ngài. Tỷ nữ thần tình khẩn trương nói, sợ Lưu Ngọc trách tội nàng. Lưu Ngọc cũng không có tính toán, cùng theo tỷ nữ sau lưng đi vào tiền phòng. Lưu thiên sư, Lý thiên sư phu nhân ở nghĩa trang, khóc muốn vào phòng tế bái Lý đại nhân di thể. Người ngày hôm qua đã phân phó thủ hạ, không cho bất luận kẻ nào vào phòng. Nhưng Lý phu nhân nàng thập phần kiên trì, thủ hạ không có biện pháp, chỉ có thể đến thỉnh giáo đại nhân ý của ngài. Một vị trẻ tuổi bộ khoái nhìn thấy Lưu Ngọc vội vàng nói, phía trước dẫn đường. Lưu Ngọc nghe xong nguyên do, suy nghĩ một lát trả lời Lý phu nhân, tại Lưu Ngọc ấn tượng trong là vị tính cách ôn hòa, có tri thức hiểu lễ nghĩa người, khuôn mặt tướng mạo đẹp, thân hình cao gầy. Lưu Ngọc tại Lý sư huynh nhà làm khách lúc thường có tiếp xúc, đối xử mọi người thập phần ôn nhu. Lý sư huynh tại Viêm Nam thành cứ như vậy một vị phu nhân, hai người nhìn qua coi như ân ái, sinh ra một đứa con, hình như là 7 tuổi rồi. Không lâu đã đến nghĩa trang, chỉ thấy Lý phu nhân đang mặc màu trắng đồ tang, nắm cái tiểu hài tử cùng một chỗ quỳ gối tại nghĩa trang đại sảnh, thấp giọng thút thít nỉ non. Vài tên tỳ nữ đang tại khuyên bảo, để cho hắn trước đứng dậy, nhưng giống như không có hiệu quả gì. Lưu đại nhân, người để cho ta đi vào liếc mắt nhìn, cầu van ngươi. Lý phu nhân thấy Lưu Ngọc đã đến, quỳ chuyển hướng dập đầu cầu khẩn nói, chị dâu, trước hết mời đứng lên. Lưu Ngọc vịn Lý thị đứng lên, phát hiện Lý thị hai mắt đỏ bừng, sưng tấy, chắc hẳn khóc đã một đoạn thời gian. Tiểu đệ, cái này để cho chị dâu bọn họ đi vào. Lưu Ngọc ý bảo thủ vệ mở cửa phòng. để Lý phu nhân đi vào. Hết chương.